Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897. Chương 897 không bao giờ biết, Hảo, Bạch Xuyên không nói thêm gì, cùng đọa cùng nhau hướng tới Vân Cung mà đi, ánh mặt trời chiếu rọi ở hai người trên người, kia mỉm cười sườn mặt, giống như từ họa trung đi ra người, nắm Bạch Xuyên tay, Đế Sóc nhẹ giọng nói. Bạch Xuyên, về sau không cần lại rời đi ta, Bạch Xuyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn Đế Sóc liếc mắt một cái, cười gật gật đầu, sẽ không như vậy nữa, nghe thế trả lời. Đế Sóc nghiêng đầu nhìn Bạch Xuyên, hơi hơi mỉm cười, mà Bạch Xuyên cũng vừa lúc nhìn hắn. Hắn tưởng, không còn có cái gì so với sinh thời có hắn tại bên người nhật tử. Sao nhoáng lên 5 năm qua đi. Đế Sóc 21 tuổi, Bạch Xuyên 14 tuổi, Tiết Triệt cùng Vô Lăng cũng tới rồi 14 tuổi, ngồi ở Vân trong cung mặt ghế đá mặt trên, Đế Sóc một tay chống tay không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Xuyên từ hắn sau lưng đi tới, đôi tay vòng lấy Đế Sóc cổ, cười hỏi, suy nghĩ cái gì nghĩ đến như vậy xuất thần, cầm Bạch Xuyên tay, Đế Sóc thở dài một tiếng. Suy nghĩ Trọng Nguyệt, nếu nàng hiện tại còn ở ta bên người, cũng đã có 16 tuổi đi, một khi đã như vậy. Chờ ngươi nương bọn họ trở về lúc sau, chúng ta liền đi tìm Hư Vô Đế Quân Đế Thiên Thần. Đi tiếp Trọng Nguyệt thế nào? Tưởng tượng đến ở lưu quang bên trong nhìn đến hình ảnh. Bạch Xuyên liền nhịn không được nhăn nhăn mày. Ân, Đế Sóc gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Hắn hiện tại chỉ chờ đợi nương cùng cha sớm một chút trở về. Bạch Xuyên ca ca, Vô Lăng từ Vân trong cung mặt chạy ra. Hai mắt mạo hiểm tiểu hồng tâm. Bạch Xuyên ca ca, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Bạch Xuyên nghe vậy, không khỏi bật cười một tiếng. Xoay người nhìn Vô Lăng, duỗi tay nhéo nhéo Vô Lăng đỉnh kiểu cái mũi. Vô Lăng cũng thật xinh đẹp, Vô Lăng kế thừa Vô Tà cùng Hồng Lăng mỹ mạo. Xinh đẹp tự nhiên không cần phải nói, nhưng so với Bạch Xuyên, Vô Lăng mỹ mạo vẫn là kém một đoạn. Xú Bạch Xuyên, ly Vô Lăng xa một chút, Tiết Triệt thong thả ung dung từ trong cung điện mặt đi ra. Hai mắt hung hăng chờ Bạch Xuyên. Bạch Xuyên thấy vậy, buông tay cười cười, Tiểu Triệt Nhi, ngươi yên tâm đi, ta có A Sóc, sẽ không muốn ngươi Vô Lăng. Tiết Triệt nghe vậy, ngạo kiều hừ một tiếng. Không hề để ý tới Bạch Xuyên, chỉ là cùng Vô Lăng nói, muốn nàng rời xa Bạch Xuyên một chút. Vô Lăng nghiêm túc nghe Tuyết Triệt nói, chính là vừa chuyển đầu vẫn là hướng tới Bạch Xuyên lại gần qua đi. Tuyết Triệt thấy vậy, duỗi tay đỡ chán, xem ra hắn này tức phụ không hảo dưỡng a. Bạch Xuyên cái này vô địch bóng đèn, nghĩ đến đây, Tuyết Triệt lại hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Xuyên liếc mắt một cái. Bạch Xuyên nhún vai, tỏ vẻ hắn thực vô tội, nhìn bọn họ ba người trò khôi hài, Đế Sóc cong cong khóe miệng, càng thêm tuấn mỹ dung mạo thượng đã không có đạm mạc biểu tình. Bạch Xuyên dùng thời gian hòa tan hắn hết thảy lạnh nhạt. Một tháng sau, rời đi quang minh thế giới 10 năm đế tinh thần, Ninh An, Tiêu Lương Sinh về tới quang minh thế giới. Đế Sóc đoàn người ở thần điện nhìn đến Ninh An bọn họ thời điểm. Miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, đương Đế Sóc đi đến Ninh An trước mặt, đang chuẩn bị cấp Ninh An tới một cái đã lộ ôm khi. Lại nhìn đến một cái đầu nhỏ chui ra tới, đứng ở Ninh An sau lưng Tiêu Lương Sinh thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ kia đầu nhỏ, mở miệng nói, mau ra đây, kia đầu nhỏ thấy vậy, trong mắt lưu lưu chuyển, cuối cùng ngừng ở Bạch Xuyên trên người. Dơ lên một nụ cười, tiểu gia hỏa kia nghiêng ngả lảo đảo chạy tới Bạch Xuyên trước mặt. Vươn một đôi tay nhỏ, hoan hô, mỹ nhân ôm một cái, mỹ nhân ôm một cái. Hết chương.